Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 25 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 25, chất vấn. Tịch Lan Vĩ kinh ngạc, nhất định không phải Cảnh Phi đi tuyển thất tiện hỏi thằng như thế thì không khỏi quả ngốc. Nhưng hắn lại biết nàng tiết lộ tin tức cho Cảnh Phi. Nàng cũng có sự tính của nàng, nhưng hiện nay hắn tới hỏi nàng, nàng lại không cách nào giải thích, lại càng không biết ở trong mắt hắn nghĩ việc này thành cái gì. Chẳng biết người sẽ đồng tâm tư, hắn vẫn liếc nàng. Ngày thường đoán chuyện đều không tính. Lần đầu người sẽ công nhận truyền lời chỉ trích của Đỗ Thị tới tải chấm, chuyện đó không có gì không tốt, chấm cũng không nói gì. Lần thứ hai là hôm nay người rõ ràng bất mãn với Đỗ Thị. Cũng không sao, chậm tin là người thật sự không vui, nhưng người cố ý tiết lộ việc này cho Cảnh Phi là vì sao? Tỷ Lan Vì bị chất vấn đến cả người giết run. Nàng đã từng nghĩ tới, xưa này hậu cùng tranh đấu gay gắt, mà nếu ở trong tranh đấu gay gắt đó, ngồi cửu ngũ trước sau đều nhìn thấu tất cả, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt chẳng quan tâm thì thật là đáng sợ đến cỡ nào. Hiện nay không khác nào hắn đang nói cho nàng biết sự thật chính là như thế, hắn cái gì cũng biết, hậu cùng không có thủ đoạn gì có thể thoát được khỏi tầm mắt hắn. Hắn đến gần nàng, không để ý tới nàng đang không áp chế nổi kinh hoàng, giơ tay xoa gương mặt nàng, cảm giác được nàng bỗng chốc run rẩy. Nói cho chấm nguyên nhân, hắn hơi cười, âm thanh trong trèo mang theo hai phần mê hoặc. Nói cho chấm nguyên nhân, mặc kệ là vì sao, chấm đều sẽ tha thứ cho nàng. Thái độ trầm tĩnh ôn hòa làm cho lòng đề phòng của Tịch Lan Vì càng lớn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn cho rằng nàng muốn làm gì? Cho rằng nàng có bao nhiêu thâm sâu tính kế? Dù rằng nói trước là sẽ tha tội cho nàng, nhưng nhất định phải tìm ra sự thật như vậy sao? Hắn cảm thấy tâm tư nàng thâm trầm hay là cảm thấy tình gia có liên quan gì trong đó? Một mặt cảm thấy chính mình đang nghi, một mặt lại không thể không cảnh giác. Tịch Lan Vì khẽ nhấc lông mi chậm rãi lộ ra ý cười, sau đó ánh mắt dừng ở trên tay hắn. Hắn hiểu ý nâng tay lên để đưa đến trước mặt nàng, chờ nàng viết nguyên nhân cho hắn xem. Ngón tay nàng dừng lại ở trong lòng bàn tay hắn, viết ra lại là một câu truy vấn mang theo bất an. Bệ hạ thật sự sẽ thứ tội cho thần thiếp. Hừ, hắn không vui thở hắt ra một hơi. Quần vô hỉ ngôn, nàng còn nghi ngờ cái này, chấm sẽ mặc kệ việc chữa dòng nói cho nàng. Ủy hiếp trong ủy hiếp, Tỳ Lan Vì cằn cằn môi cúi đầu đi đến cạnh bàn, trong lòng cân nhắc nặng nhẹ đặt bút viết. Thần thiếp muốn chứng thực một chuyện, có phải Đỗ Mỹ Nhân thật sự phò thác hài tử cho Cảnh Phi hay không? Nếu đúng, ước trường Cảnh Phi nương nương nể mặt mũi hài tử sẽ giúp đỡ Đỗ Mỹ Nhân một phen. Đỗ Thị phó thác hài tử cho Cảnh Phi, hoàng đế nhíu mày. Sao lại nói như vậy? Là mẫu thần Cảnh Phi trường phu nhân đi cầu tình với bệ hạ, dài cầm túc cho Đỗ Thị. Tỳ Lan Vì nhắc nhở ngừng lại một chút tiếp tục viết. Trước kia thần thiếp biết Đỗ Thị sống ngày, chỉ là không biết chuyện có thai, chưa nghĩ đến hướng giữ thai. Như thế xem ra, nàng ta sớm đã biết được chính mình có thai, lại chưa dám báo cáo hẳn là vì thầy tưởng bất ổn. Ý cười nhẹ nhàng, Tỳ Lan Vì tiếp tục viết không chút để ý, giống như thật sự là hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước thần thiếp còn cảm thấy kỳ quái, dù là trước kia trường phu nhân quen biết với Đỗ Thị, cũng không nên can thiệp tới chuyện hậu cùng của bệ hạ, lại cảm thấy có lẽ thật sự tình cảm thâm sâu không đành lòng. Hiện giờ xem ra, Cảnh Phi cũng đã sớm biết Đỗ Thị có thai, không muốn hài tử cho bụng nàng ta xảy ra chuyện mới nhờ trường phu nhân ra mặt cầu tình. Nàng mì mắt lên, từ trên mặt hoàng đế Tỳ Lan Vì tìm được một tia tỉnh ngộ, sau đó là hoàn toàn hiểu rõ, kế tiếp không cần nàng phải viết xuống. Dù cho biết Đỗ Thị có thai, một nhà Cảnh Phi cũng không nên quản việc này, dù sao cũng là từ Đỗ Thị muốn che giấu, hai từ kia có thể bảo trụ hay không có quan hệ gì tới bọn họ. Trừ phi, đứa trẻ này có hữu ích với Cảnh Phi. Cảnh Phi lại không phải hoàng hậu, hài tử do các phi tần sinh ra cũng sẽ không đến tôn nàng ta là mẫu hậu. Như vậy nếu nói đứa trẻ này hữu ích với Cảnh Vi cũng chỉ có thể là Đỗ Thị ngầm ám chỉ sau khi sinh hạ đứa nhỏ này nguyện ý giao cho Cảnh Vi nuôi nấng. Đối mặt với hoàng đế đã hơi hỏa hoãn, Tỷ Lan Vi thể hiện ra một chút nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng này cũng có một phần là thật sự, cảm thấy nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, có thể bớt đi không ít lời vô nghĩa. Đầu giống như thời điểm nói chuyện cùng Đỗ Thị, nàng cảm thấy một câu đã đủ để chỉ ra sự tình, nhưng Đỗ Thị lại muốn nàng giải thích 10 câu. Thật ra tuy những câu nàng nói có một phần là thật, nhưng kết hợp lại cùng nhau thì kết quả lại không coi là lời nói thật. Nàng tiết lộ tin tức cho Cảnh Phi không phải vì thử xem Đỗ Thị có thật sự phó thác hài tử cho Cảnh Phi hay không. Điểm này nàng sớm đã vững tin đến 8 phần. Hôm nay thư chỉ là để làm rõ thái độ của Cảnh Phi che chở cho nàng ta là thật hay giả. Nếu là thật, điều này Cảnh Phi âm thầm áp xuống cũng tốt, sẽ không sinh ra bất luận sự tình gì. Nếu là giả, như vậy hoặc là Linh Cơ hoặc là Đấu Thị, hoặc cũng có thể là phi tần khác sẽ tới gây phiền toái với nàng. Chẳng qua, không nghĩ tới người đến lại là hoàng đế. Chớp chớp mắt, dưới ngòi bút Tỷ Lan Vi hỏi không chút uyển chuyển. Sao bệ hạ biết thần thiếp tiết lộ sự tình cho Cảnh Phi nương nương? Cảnh Phi đột nhiên tới cầu kiến, khuyên trẫm lấy Hoàng Duệ làm trọng, đừng làm cho Đỗ Thị suy nghĩ nhiều. Hoàng đế khẽ mỉm cười. Nếu không phải có người nói cho nàng ta biết người đã tới, sao nàng ta biết không phải do trẫm nhớ kỹ lúc trước Đỗ Thị có lỗi, mà là xem trọng người khác, coi nhẹ Đỗ Thị, làm sao lại làm Đỗ Thị suy nghĩ nhiều? Hắn nhận lấy bút lông trong tay nàng, giúp nàng gác ở một bên, thuận miệng lại nói. Có phải nàng khiến Cảnh Phi nghĩ nhầm là Đỗ Thị cũng biết nàng đã tới? Điều này là tất nhiên, tuy là dụng tâm tiết lộ cho Cảnh Phi nhưng lại không thể để nàng ta biết là dụng tâm tiết lộ cho nàng ta, trái lại muốn cho nàng ta cảm thấy đây là chuyện lục cùng đều biết mới được. Lại không ngờ rằng vẫn xảy ra biến cố, mà biến cố này lại chính là hoàng đế hắn. Là hắn cố tình hạ chỉ áp chế chuyện này xuống không cho lục cùng biết. Hiện nay có người biết được cũng chỉ có thể là từ nàng chuyển ra. Trào lòng thả lòng hơn một chút, nhìn Cảnh Phi phản ứng như vậy thật đúng là không có ý hại nàng. Nếu như hoàng đế không để tin tức mà để cho lục cùng biết, chuyện mọi người đều biết này quá thích hợp để khởi mào tranh chấp. Dù sao tìm không ra ngọn nguồn, Cảnh Phi lại không hề lợi dụng chuyện này. Nói lời kia với hoàng đế cũng đủ uyển chuyển, chỉ quyền hoàng đế coi trọng hoàng tử, chưa hề nói nàng nửa câu không đúng. Càng không mượn tay bất luận vì tần nào tới gây chuyện. Dù không thể nói là trẻ trừ, biện pháp xử sự của Cảnh Phi cũng coi như là công bằng. Hoắc Kỳ rất hy vọng có thể chậm rãi khiến Tỷ Lan Vi không giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì. Hôm nay chính là lần đầu tiên, trước đó hắn nói không trách nàng, cũng thật sự là chuẩn bị mặc kệ nàng nói ra lý do như thế nào cũng sẽ không trách nàng. Trong lòng hắn minh bạch, vì tần lục cùng hoặc nhiều hoặc ít đều có tính kế, chỉ là không hề biểu lộ trước mặt hắn. Một khi đã như vậy, nàng có chút tính kế thì làm sao? Hắn tình nguyện để nàng thành thực mà nói với hắn. Chỉ cần không phải thật sự tàn nhẫn độc ác mất đi nhân tính, hắn vẫn che chở nàng được. Thật sự hắn rất muốn sủng nàng. Một mặt cảm thấy Tỷ Lan Vi thừa nhận quá nhanh, nhanh đến mức làm hắn hoài nghi trong lời nói có giả dối, một mặt lại thuyết phục mình tin lời nói của nàng. Dù thật sự có dấu giếm, hắn cũng muốn tin tưởng nàng, ít nhất là nàng không có ý tính kế hài tử của Đỗ Thị. Chậm tin nàng, hắn bỗng thốt lên, nói ra có hơi đột ngột là nói với nàng, cũng là nói với chính mình. Vết thương của nàng, tầm mắt hắn đặt ở đầu vai nàng, cách quần áo nhìn đã thấy không có gì khác thường, tự hồ đã không còn băng bó. Hắn liền dò hỏi, lành rồi sao? Câu hỏi khiến Tịch Lan bị hoảng hốt. Nhiều ngày này ở trong cung này, nàng cũng được xem là được sủng ái. Nhưng bởi vì thường thế, căn bản là hắn không thể chân chính chạm vào nàng, lục cùng đều biết. Hôm nay đã trễ thế này, hắn tới chỗ nàng là đột nhiên dò hỏi thường thế của nàng. Tịch Lan vì run lên, tức khắc hoảng loạn cực kỳ, không thể khống chế mà nắm bút lông kia, viết xuống từng chữ. Vết thương còn chưa lành. Bút pháp run rẩy làm lộ ra sự thất thố của nàng. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn, đợi nàng viết xong bỗng dừng duỗi tay kéo nhẹ cần bút. Chỉ dùng nửa phần sức lực đã rút được bút ra, đầu bút xẹt qua tay nàng để lại một vết mực đen dày đặc. Đây không phải sai lầm người luyện chữ đã lâu nên phạm phải, khí lực cầm bút không nên để người khác nhẹ nhàng rút bút ra như thế. Hoắc Kỳ liếc nhìn Lan Vi đang khẩn trương, đến phút chốc ngẩng đầu. Hắn nắm lấy bàn tay hơi lạnh lạnh của nàng, ngón cái đặt trên bốn ngón tay đang có chút phát run của nàng. Hắn nhìn chăm chú vết mực trầm lòng bàn tay kia, ý cười nhẹ nhàng chậm rãi nở ra. Thật sự là vết thương còn chưa lành, hay là nàng không chịu trò chấm chạm vào? Hắn luôn luôn không hề che giấu mà nói trắng ra như vậy. Cảm giác bị hắn nhẹ nhàng nắm ở trong tay làm nàng lại run lên. Hắn buông nàng ra, cao giọng phân phó cung nhân. Đi mang nước tới rửa tay cho tài nhân. Hắn tức giận. Trong lòng Tịch Lan Vi tin chắc điểm này, chỉ tại vừa rồi mình quá hoảng loạn làm hắn nhìn ra tâm tư. Lo lắng đề phòng mà tùy ý cho cung nữ hầu hạ rửa tay, lau sạch, Tịch Lan Vi buông ống tay áo, đi đến bên bàn hắn đang ngồi không biết nên như thế nào cho phải. Một bàn món ăn ngon ở trước mắt, liếc mắt nhìn thêm một cái tâm tư ăn uống đều không có. Hắn là hoàng đế, nàng là phi tần, nàng lại bởi vì chuyện thị tầm mà chọc giận hắn. Để ai nghe được điều đó, đều sẽ nói nàng quá không biết thân phận. Hoàng đế ngơ mắt nhìn nàng một cái, gắp đồ ăn không để ý tới, ăn hai miếng. Bị bộ dáng lạnh lẽo, cưỡng chế sợ hãi này của nàng làm cho cũng không được tự nhiên. Hắn liếc mắt sang một cái ghế bên cạnh. Không phải còn chưa dùng xong bữa tối sao, ngồi đi. Tịch Lan Vi ngồi xuống ghế, vẫn suy nghĩ một chút phương hướng trốn tránh việc kia. Dù biết sớm hay muộn gì cũng không tránh khỏi, nhưng vẫn cứ cực kỳ mâu thuẫn. Chấm triệu nàng đi tuyển thất điển hai lần. Hoàng đế thảnh thơi, ánh mắt liếc nàng lời nói hướng về chuyện đó. Lần đầu tiên là chấm không muốn đồng vào nàng. Lần thứ hai là đồng phải thích khách. Tính ra như vậy, vị trí tài nhân thật là tiện nghi cho nàng, cứ thế vô duyên vô cớ được thẳng vị. Tịch Lan Vi nghe được như bị nghẹt ở cổ họng, như đứng đống lửa như ngồi tổng than. Hết chương 25. Mời các bạn là nghe chương 26. Chương 26 an tâm. Ngoại trừ vô cục khẩn trương còn có chút quẩn bách, nói ra vì dường chiếu như thế luôn khiến người ta có chút thẹn thùng. Tịch Lan Vi ngồi cúi đầu, đôi tay ở trong tay áo âm thầm túm chặt vai nhưng vẫn không thể xua tan mâu thuẫn nơi đáy lòng. Bên ngoài gió nổi lên, vù vù gào thét, làm người nghe sinh ra cảm giác nhút nhát trong lòng. Nàng hơi co rúm người lại, thấy hắn không nói chuyện nữa giống như đang đợi ý tứ của nàng. Tịch Lan Vi nâng cằm lên chần chừ trong giây lát, rốt cuộc cử động một chút về phía hắn. Có chút phản ứng nhưng vẫn là không biết nên đáp lời này như thế nào. Hoàng đế thì vẫn cứ nhàn nhạt liếc nhìn nàng, thưởng thức thần sắc hoảng loạn trong đầy mắt nàng. Trong lát lại tự rót rồi tự uống một ly. Sau khi hương rượu cay nồng tan đi, hắn lại nhìn nàng một cái, hoảng sợ vẫn chưa bớt đi chút nào. Rất nhanh hắn đã cầm nò rượu say, bình tĩnh phân phó công nhân hầu hạ tắm gội thay quần áo. Không ngoài ý muốn, thấy Tịch Lan Vi cứng đơ, tùy ý đứng lên cùng hắn. Vì thế hắn cởi áo khoác ra, tiện tay giao cho thái giám rồi nhẹ giọng nói với nàng. Chậm tắm rửa trước, nàng mau sửa soạn đi. Nếu hắn thật sự mang nàng cùng đi. Thôi, không dọa nàng. Sau khi rửa mặt qua loa, Hoắc Kỳ lên giường, đôi tay nâng đầu, nằm chờ nàng trở lại. Nhầm tính thời gian, suy nghĩ liền biết nàng định cố ý kéo dài thời gian đây mà. Chỉ là trong lòng có chút buồn cười. Nàng kéo cái gì? Thật sự nàng nghĩ có thể trốn tránh sao? Tịch Lan Vi mong một bộ áo lót tơ lụa màu xanh lam, đầu cũng không dám nâng lên mà trở về, phát run đến mức không kiềm chế được. Trong lòng van phần chờ mong hắn giống như lần chiều nàng đi tuyển thất điện, rất mau liền ngủ thiếp đi, nàng sẽ lén lút chuẩn ra rồi tới sáng sớm lại trở về. Bước qua ngưỡng cửa của phòng ngủ, nàng ngẩng đầu thấy hắn thật sự đang nhắm hai mắt, hô hấp đều đều giống như đã ngủ rồi. Đáy lòng cười thầm vì may mắn, Tịch Lan Vi đi đến bên cạnh mấy ngọn nến một hồi mà thổi tắt ánh nến. Mới thổi tắt vài ba ngọn nến, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nhàn nhạt. Trở lại rồi sao? Tịch Lan Vì gượng lại, nhất thời đáy lòng đành phải cầm chịu số mệnh. Nàng xoay người, phúc thần với hắn một cái xem như đáp lời. Nàng tiếp tục đi thổi những ngọn nến còn lại. Sau khi thổi tắt từng ngọn nến đó, không gian trở nên một màu tối tăm. Đèn trên giá cũng giảm bớt ánh sáng, tối sầm lại một mảng. Để lại ba ngọn nến, còn lại toàn bộ đều tắt hết. Tịch Lan Vì không tự chủ được mà nhìn ra phía cửa phòng ngủ. Nơi đó có một tấm mảnh da, còn có một màn rèm trâu. Bên ngoài hai lớp manh, một thân ảnh yểu điệu đứng trang nghiêm, được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tạo thành một cái bóng thật đẹp, mờ hồ có thể nhìn ra. Nàng ta đang cầm giấy bút là nữ quan đồng sư. Chú thích một. Một nữ quan đồng sư, chức quan truyền ghi chép lại chi tiết truyền phòng thề của hoàng đế. Đối với việc thị tâm, Tịch Lan Vì rất mâu thuẫn. Ngoại trừ sợ hãi hoàng đế, sự tồn tại của nữ quan đồng sư này cũng là một nguyên nhân. Bên trong đang vui vẻ mây mưa, bên ngoài lại có người không liên quan, làm hết phận sự mà ghi chép lại, thần quá kỳ quái. Hít sâu một hơi, Tịch Lan Vì đột nhiên thổi tắt ba ngọn nến còn lại. Trong phòng ngủ chỉ có một giá cầm nến nhỏ nhỏ chiếu sáng. Nàng dựa vào ánh nến tối tăm này đi đến bên giường, ngước mắt nhìn hoàng đế một chút. Dưới chân lặng lẽ dịch tới đầu giường, dọc theo chỗ trống bên chân hắn trèo lên trên giường. Hoắc Kỳ lạnh lùng nhìn, khi thấy nàng di chuyển qua bên chân mình, cách chân gấm, cảm giác được một bên đầu gối nàng để ép qua chân hắn, nàng thì lại không phát hiện. Nàng nằm thầm thẳng xuống bên trong, đôi tay đặt trên bụng nhỏ, hơi thở nặng nề như lầm đại địch, dường như chờ đợi hành động kế tiếp của hắn. Hoàn toàn không biết nên phải đối mặt như thế nào. Một lát sau, trên tay ấm áp, biết là hắn cầm tay nàng lên, Tịch Lan Vì lại cò rúm một trận, khiến cho toàn bộ cánh tay đều cứng đờ. Hai mắt nhắm nghiền, lòng tràn đầy căng thẳng, Tịch Lan Vì đợi nửa ngày giống như chờ lưỡi dao chém đầu sắc bén rơi xuống, lập tức lại bị một tiếng cười nhạo làm cho trong đầu không còn suy nghĩ được gì. Ha ha, hắn nén cười nhìn nàng dò dự mà mở mắt ra. Sau đó đôi mắt sáng trong ấy nhìn không chớp về phía hắn. Nàng sợ hãi thành cái dạng này, nàng nghĩ bây giờ chấm sẽ làm gì nàng? Hắn mang theo ý cười hỏi nàng, lời nói hài hước nhưng khẩu khí thì nghiêm túc, nghe thật sự giống như đang bàn bạc một vấn đề. Hai má Tịch Lan Vì đỏ bừng, môi anh đào khẽ run, há miệng thở dốc. Thần thiếp, mà kệ nghĩ đến phương diện nào, nàng đều thẹn thùng tới cực hạn. Trong giây lát, hắn đột nhiên trở mình chuyển qua hướng nàng, thân mình tiến về phía trước. Nàng cả kinh, lập tức lùi về phía sau trốn đi, lưng đập vào thành giường cùng đến đau nhức. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, trộn lẫn hơi thở ấm áp cùng nhau rót vào tai nàng. Nàng tính ở trên giường nơm nớp lo sợ mà nghỉ ngơi một đêm, hay là tính toán lại chuẩn ra ngoài, cho đến bình minh lại trở về. Tịch Lan Vì cố giữ bình tĩnh. Quả nhiên là hắn biết. Nhưng ngày hôm ấy hắn không nhắc đến nửa câu, cho đến hôm nay lại mới nói ra. Mặc cho nàng căng cứng, hắn rời tay về phía nàng, vén sợi tóc vì trốn tránh mà tán loạn trên mặt nàng, cần nhắc nói. Đều nói đích trưởng nữ Tịch gia là một tài nhân khuỳnh thế, nếu chậm cưỡng bức nàng có tính là tàn phá vử vật không? Chủ thích hay, hai vử vật thứ hiếm lạ quý giá, cũng có ý chỉ người con gái đẹp. Nàng vẫn phát run, mặc cho hắn cúi đầu hôn lên trán nàng. Chờ thời điểm nàng nguyện ý, chấm sẽ đối xử thần tốt với nàng. Ý cười như có như không làm kinh động lòng người, nàng cảm thấy hắn như đang nhìn kỹ mình trong chốc lát. Rồi lập tức hắn buông nàng ra, nằm sát tại một bên giường, rất nhanh lại cách xa nàng. Giường đủ rộng, hắn cố tình tách xa nàng gần một thước, tùy ý lật người đưa lưng về phía nàng. Hắn xé đôi chiếc chăn gấm, một nửa chính mình đắp, một nửa ném cho nàng, nhàn nhạt mà nói một câu. An tâm ngủ đi, trời lạnh, lại đi ra ngoài cẩn thận bị cảm lạnh. Vì thế lúc này, sau khi kinh hãi trong giây lát, Tịch Lan Vì điều chỉnh hồi thở, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Đã biết hắn đặc biệt coi trọng bốn chữ quần vô hỷ hôn, nhưng đến cùng nàng vẫn phải tự trấn an mình một hồi mới yên tâm. Ngược lại, hắn thì không ngủ được. Trong phòng tối tăm, quần hương tỏa ra hương khí quanh quần, còn một tuyệt thế giai nhân nằm nghiêm sau lưng. Hoắc Kỳ cũng không dám quay đầu lại, cứ đưa lưng về phía nàng mà nằm, một lần lại một lần tự nhắc nhở bản thân bình tâm tĩnh khí. Đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình quả thực như đang tu hành. Nhưng nàng rõ ràng là phi tần của hắn. Tuy rằng đã nghĩ hết sức rõ ràng, lần này căn bản không phải vì muốn nàng, mà vì để nàng dần dần yên tâm, nhưng Hoắc Kỳ vẫn bị giày vào một phen. Nhịn rồi lại nhịn, về sau trong lòng thậm chí nhịn không được thầm nghĩ. Sớm biết vậy, mặc cho nàng đi ra ngoài mới đúng. Cuối cùng hiện tại hắn mới là người muốn đi ra ngoài. May mà ban ngày chính sự không ít, bận rộn một ngày, chịu đựng như vậy một lát hắn dần cảm thấy mệt mỏi. Ý thức mê man, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đáy lòng Hoắc Kỳ có một tiếng thở dài theo bản năng. Sau khi nữ quan đồng sự kinh nghiệm phong phú viết qua loa vài chữ, đối mặt với căn phòng yên tĩnh, nàng ta chỉ đành phải gác bút xuống. Trong lòng thật là mâu thuẫn, bệ hạ xem như lầm hạnh hay là không lầm hạnh riêng tài nhân đây. Im lặng mà thu thầm giấy bút rời khỏi đó, công sự đêm nay nàng ta đã làm xong. Nửa đêm, thời điểm Tịch Lan Vì tỉnh lại, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng trợn mắt thậm chí bị hoảng sợ, bỗng chốc đầu óc có chút choáng váng. Kinh ngạc mà ngồi dậy, bên cạnh đã không còn người, lại nhìn quanh bốn phía, thấy hoàng đế căn bản không ở trong phòng. Nàng ngẩn ra ngón tay gõ vào màn giường, Thanh Hòa nghe tiếng thì tiến vào cúi đầu hành lễ. Nương nương. Tiếp theo không chờ nàng hỏi nửa câu, Thanh Hòa đã chủ động bẩm báo, dường như mang theo chút trấn an cười nói. Nương nương đừng sợ, là cấm quân đội ý phủ có việc cấp báo, bệ hạ liền đi đến chính sảnh rồi. Cấm quân đội ý phủ có việc cấp báo. Tỳ Lan Vì tự nhiên nghĩ tới chuyện thích khách, lập tức ra khỏi giường thay quần áo, muốn đi chính sảnh nghe nguyên nhân. Nương tử, bệ hạ phân phó không được quấy nhiễu người, ngày mai lại nói cho người nghe. Thanh Hòa vội bước lên trước nhẹ giọng khuyên nhủ. Người an tâm nghỉ ngơi là được, dù sao người cũng đã kể rõ ràng mọi chuyện xảy ra rồi. Tịch Lan Vì nghe được lo lắng nắm chặt tay nàng ta khẩu hình rõ ràng hỏi. Khuya khoắt thế này mà vội vã cầu kiến còn trực tiếp tới hậu cùng bẩm báo là cha già kết quả rồi đúng không? Vâng, vâng. Thanh Hòa bị phản ứng của nàng làm cho hồi kinh hãi, ngẩn ra dò dự nói. Nương nương. Người làm sao vậy? Để ép một khoảng thời gian ra như thế đều không trả rõ, đột nhiên lại trả xét có kết quả, nàng không thể không nghi ngờ trong đó có điểm dị thường. Sở Tuyền kia, hàm răng Tỳ Lan Vì cẩn chất nghi ngờ trong lòng mình lúc trước là đúng hay sai, hôm nay sẽ biết. Đi vào chính sảnh, Tỳ Lan Vì lập tức nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của hoàng đế. Bên ngoài gió còn thổi mạnh, so với buổi tối còn thổi mạnh hơn chút, âm thanh chói tai như lưỡi dao quét qua vách tường xào xạc, khiến nàng bực bội trong lòng. Hoàng đế nâng mắt, tầm mắt ngừng ở trên mặt nàng, chủ động cho nàng đáp án. Bắt đường thì khách ngày ấy là một hiệp khách. Đúng, điểm này không phải giả, là một hiệp khách, giống với tiền thích khách bị mất mang ở đời trước. Tiếp theo, ánh mắt Tỳ Lan Vì ngừng ở một bức họa đặt ở trên bàn. Đó là một bức họa nửa người, người trên bức họa ăn mặc một bộ quần áo vải màu vàng, trên áo không có hoa văn gì, nhìn đơn giản cực kỳ, tóc cũng là tùy ý dùng một mảnh vải buông thành búi. Bức họa này vô cùng tinh tế, thậm chí có thể nhìn ra mảnh vải kia đã sơn, chứng tỏ dùng đã lâu. Mà khuôn mặt kia có vẻ là trẻ tuổi, lại đầy vẻ kinh qua thế sự tang thương. Cái chán, khóe mắt đều có nếp nhăn rõ ràng, bên mặt có một nốt ruồi không nhỏ làm cho khuôn mặt vốn khó coi có vẻ càng thêm khó coi hơn. Quân tử nhún nhăn, hiệp khí tung hoành. Trước mắt Tịch Lan Vì xẹt qua tám chữ này, đây là một đời trước sau khi việc hành thích vua chuyển tới dân gian, từng truyền các ngoại mệnh phụ đánh giá thích khách kia là như vậy. Tịch Lan Vì nhớ rất rõ ràng, khi đó tuy rằng mọi người đều nói người hành thích của đảng chết, nhưng cũng không thiếu những thiếu nữ thở dài một tiếng thể hiện sự thương tiếc, cảm thấy người tài tuấn như thế chết trong tranh đấu thật sự là đáng tiếc. Tuyệt đối không phải là người trong bức họa này. Hiệp khí không đủ, càng không xứng với mấy chữ quân tử nhuộn nhăn. Tùy biết có khả năng tim mình nghe được đời trước chỉ là tên đồn bậy bạ, là truyền thuyết cố tình tổ vẽ, nhưng Tịch Lan Vì càng tin tưởng không có lừa làm sao có khói. Người hắn ta muốn hành thích chính là Minh Quân, ai lại cố tình đi tổ điểm cho hắn. Đây không phải là thích khách kia, tuyệt đối không phải. Tịch Lan Vì vô cùng vững tin với suy nghĩ này của mình, tầm mắt rời khỏi bức họa kia hướng về Sở Tuyền ở một bên. Quần tử nhũ nhăn hiệp khí tùng hoành, tám chữ này vừa đúng tương xứng với Sở Tuyền. Tương xứng đến mức, có lúc nàng cảm thấy tám chữ này đặt ở bên nhau quả mức mâu thuẫn. Cho đến ngày thấy hắn ở điện Tuyền Thất mới bừng tỉnh đại ngộ, trên đời thật sự là có người như vậy. Hết chương 26. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 27 của bộ truyện Lãm Phi, chương 27 tin tưởng. Sở Tuyền nhất định có vấn đề, dù hắn không phải thích khách kia thì nhất định cũng có vấn đề, bằng không cớ gì phải tìm một kẻ giang hồ như vậy tới thế thôi. Thế thôi. Trong lòng Tịch Lan Vì biết không đúng rồi lại không nói được cái gì, không có bất luận chứng cứ gì. Đã không chứng minh được người trong tranh này không phải thích khách kia, cũng không thể chứng minh Sở Tuyền khả nghi. Nàng biết sự tình chỉ là bởi vì nàng đã trải qua một đời trước, chỉ còn lại ký ức mà không nói ra được điểm đáng ngờ. Nhưng những ký ức đó, dù có nói ra, ký ức kiếp trước của nàng còn chẳng thể gọi là dấu vết để lại, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy nàng điên rồi. Vì thế nàng cứ nhìn chăm chú Sở Tuyền một lúc lâu, rốt cuộc Sở Tuyền ngước mắt quay lại nhìn qua, ánh mắt chằm phải tầm mắt nàng, ấn đường hơi nhíu. Tài nhân nương nương có chuyện muốn hỏi sao? Nàng phải nói cái gì đây, nhất định không thể để vụ án này kết thúc như vậy được. Một Sở Tuyền không sao, người sau lưng hắn mới đáng sợ nhất. Đẩy trước vụ án này cũng không trả được, dường như thích khách chiếc tay chân thì đầu mối đã bị chặt đứt. Cho đến vài năm sau nàng chết ở Việt Liêu, đây cũng vẫn là một vụ án chưa có lời giải. Ánh mắt lạnh lùng rời khỏi trên mặt Sở Tuyên, Tịch Lan Vì vững bước đi qua, ngồi vào bàn, trước bức họa kia nghiêm túc thưởng thức giấy lát. Nàng để bút viết vào tờ giấy trắng bên cạnh bà chữ, không phải hắn. Không phải hắn, hoàng đế và Sở Tuyên đồng thời dùng mình. Sở Tuyên nói ra rất nhanh, nặng nề vững vàng không thấy kinh hoàng. Tài nhân nương nương, chính hắn khai nhận xác thực không có sai lầm. Thần tự mình dẫn người lục soát trong nhà hắn, có một bức bản đồ chi tiết của hoàng cung, còn có... Sở Tuyền nói, phất tay, hai gã nam tử mặc trường bào đi vào trong phòng, trong tay nâng một thanh kiếm. Kiếm không ở trong vỏ, mũi kiếm tỏa hàn quang lạnh lẽo. Trên thần kiếm này có vết máu chưa sạch, hắn nói là người ấy đã dùng để hành thích. Thần vô năng tìm được quá muộn, nếu không vết thương của tài nhân nương nương còn chưa lành, có lẽ còn có thể so sánh sự trùng khớp với lưỡi kiếm. Tịch Lan Vì tin tưởng đây là thanh kiếm đâm vào đầu vài nàng, cũng tin tưởng xác thực lục soát ra bản đồ trong nhà người kia. Nhưng mấy thứ này đều có thể vụ oan, hơn nữa lại rất dễ dàng. Nàng không để ý đến Sở Tuyên, yên lặng nghe hắn nói xong, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu, trong miệng nàng gằn từng chữ một nói. Không phải hắn. Thần sắc kiên định làm Hoắc Kỳ không thể không dao động, suy nghĩ một lát gật đầu hỏi nàng. Sao nàng lại nói vậy? Rõ ràng nàng nói nàng không thấy rõ diện mạo người kia, quần tử nhũ nhăn hiệp khí tùng hoành. Trong nháy mắt Tịch Lan Vì dường như có chút hối hận, cảm thấy chính mình sai rồi. Sớm biết vậy, ngay ấy nên nói mình thấy rõ, sau đó nói ra tám chữ này. Nghĩ đi, nghĩ lại cũng không được. Tám chữ này nói thì dễ dàng, nhưng phải nói tỉ mỉ bộ dáng thì nàng lại không biết. Còn nữa, nếu Sở Tuyền thật sự có vấn đề, dựa vào thế lực sau lưng, muốn tìm một kẻ tới gánh tuổi thầy cũng không phải việc khó. Vì thế ánh mắt nàng ngưng ở một thần hoàng sam làm bằng vải thô kia, suy nghĩ một lát lại tiếp tục viết. Ngày ấy thần thiếp chạm đến quần áo thích khách, vật liệu mày mặc tình sau, nghe thanh âm cũng trong sáng, Tuyền không phải kẻ tục tẳng thế này. Sở Tuyền xem xong cười nhạt, giải thích nói. Tài nhân nương nương, khi thần chóc nã người này, hắn mặc chính là một thần quần áo này, cho nên bức họa như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn không có quần áo khác. Tay Tịch Lan Vì cầm bút trở nên căng thẳng, càng thêm bất lực. Nàng nói ra có thể làm người tin phục quá ít, người có tâm che giấu lại có quá nhiều chiều số. Không phải hắn. Nàng không nề hà mà lần thứ hai viết xuống bà chữ này, dưới ngoài bút bỏ ra 10 phần sức lực, bức thiết muốn cho hoàng đế cảm giác được nàng khẳng định chuyện này. Hoắc Kỳ yên lặng nhìn bà chữ cuối cùng kia, nhàn mày, chưa lên tiếng, vất tay áo cho Sở Tuyên lùi ra. Tịch Lan Vì vững tin như thế làm hắn cảm thấy quái dị, lại có chút tin tưởng.

Lần này chỉ là muốn các nàng đừng có không biết nặng nhẹ khi dễ ta quá mức mà thôi. Nếu muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa ta với Đỗ Thị, hắn sẽ không để yên đâu. Mị Điểm hít vào một hơi, kinh ngạc không dám tin mà nhìn nàng nửa ngày, ấp à ấp úng hỏi ra một câu. Sao người lại đừng sùng ái đến mức này? Không biết, Tỳ Lan Vĩ viết thoải mái mà nhún vai một cái. Quần tâm khó do, hiểu rõ rằng chưa chắc đã tốt. Vẫn là lời nói kia, hắn đối tốt với ta, ta liền nhận lấy, lại không phải gánh không nổi. Đối với ta không tốt, ta cũng không tranh giành là được. Vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh, hoàn toàn không thèm để ý đến tranh dung. Có những thứ thật sự không phải để ý là có thể có được. Như Tỳ Lan Vĩ dự liệu, ý chỉ này làm hậu cùng hiểu rõ ý tứ của hoàng đế. Nhất thời hai người đều là hai chính ngũ phẩm mỹ nhân, ở trong cùng lại có địa vị ngang nhau. Mọi người e ngại hoàng đế muốn xung xoe Đỗ Thị nhưng lại không dám đồng tới Tỳ Lan Vĩ. Đáng ra nghị luận sẽ thi nhau nổi lên nhưng ngược lại hậu cùng rất an tĩnh. Tay sở chuỗi ngọc nam hồng 18 viên, tất nhiên không phải chuỗi mà Viên Liều Vương đưa cho nàng, đây là người ngự tiền tự mình đưa tới. Màu sắc giống với chuỗi vòng kia như đúc, Tỳ Lan Vĩ càng để ý, lại phát hiện kiểu dáng cũng giống y như nhau. Nàng không nhận chuỗi vòng Viên Liều Vương tặng cho, cũng không lo lắng hoàng đế nghe nói được cái gì. Trái lại muốn biết rõ ràng nguồn gốc chuỗi vòng và thợ thủ công chế tác có địa vị gì hay không. Gần đây, số lần nhìn thấy loại ngọc nam hồng này thật sự hơi nhiều. Ở đây một lần, chỗ Viên Liều Vương một lần, còn có trên tay Đỗ Thị cũng có chuỗi ngọc như vậy. Cách khá xa xem không rõ chi tiết, nhưng màu sắc thì thật sự rất giống. Đây là tổng chính đại nhân hiến tặng, nói là nằm trước thời điểm đi truy phái tìm đường ở Cẩm Thành, hẳn là đồ vật tiền chiêu, hiện giờ đã không còn nhìn thấy nhiều lắm. Thái giám tươi cười giải thích, làm Tịch Lan Vĩ ngẩn ra. Cẩm Thành, đó là đồ thành của tiền triều Đại Yến, vốn gọi là Cẩm Đô. Địa phương từng là kinh đô tất nhiên phồn thịnh, xuất hiện trần bảo hiếm có cũng không có gì hiếm lạ. Đúng rồi, ngọc nam hồng phẩm chất bằng này có lẽ không tìm được ở triều đại này. Tịch gật đầu cười, Tịch Lan Vĩ chậm rãi đồng khẩu hình với Thanh Hoa. Thanh Hoa nghiêm túc xem xong gật đầu với thái giám kia nói. Mỹ nhân nương nương nói, chỉ là ngày ấy thấy Đỗ mỹ nhân cũng mang theo một chuỗi, tò mò không biết nơi nào có nhiều ngọc nam hồng thượng đẳng như vậy, tùy tiện hỏi thôi, không có ý tứ gì khác. Làm như tùy ý hỏi một câu, quả thường thấy thái giám kia ngẩn ra, hắn dò dự mà nói cho nàng. Nương nương thứ tội nổi tải nhiều lời, vòng ngọc nam hồng này tổng cộng không có được mấy chuỗi, bệ hạ không đưa tới chỗ Đỗ mỹ nhân, có lẽ là nương nương nhìn lầm rồi. Như vậy, cảm giác vẫn luôn không có lời giải đáp đột nhiên xuất hiện, khiến sự tình hai bên giằng co ở một chỗ. Tịch Lan Vĩ thở ra một hơi thật dài, mỉm cười ý bảo thủ bạch tiện khách. Rốt cuộc là quan văn, cảm thấy hứng thú đối với những đồ vật tinh tế, nếu là tướng quân cũng sẽ không phí tâm tư đi tìm những thứ như thế này. Khi trở về, thủ bạch ngậm cười, tùy tiện bình luận một câu. Ánh mắt Tỳ Lan Vĩ vẫn khóa ở chuỗi vòng trên tay, ngón tay thon dài lướt qua từng viên ngọc nam hồng, cuối cùng ngừng lại ở điểm thúy làm bằng 3 chiếc lồng chìm phỉ thúy. Ngẩng đầu lên, Tỳ Lan Vĩ nhìn Thủ Bạch và Thanh Hoa. Tới đây, hai người nhìn nhau đi đến trước mặt Tịch Lan Vĩ ngồi xuống, thấy nàng đặt chiếc vòng tay kia ở trên bàn tiện đà để bút viết. Nhanh đi hỏi thăm, có khi nào trường tử thị tiến cung, cảnh phi triệu kiến Đỗ Thị mà lình cờ cũng ở đó. Trường tử thị vào cung gặp Đỗ Thị, lình cờ cũng ở đó. Dù Thanh Hoa và Thủ Bành không rõ Tỳ Lan Vĩ suy nghĩ cái gì, vẫn là theo lời đi hỏi thăm. Không chỉ muốn hỏi thăm cẩn thận, còn không để kinh động đến người khác. Nhưng thật ra chuyện lần này không khó, ngoại mệnh phụ tiến cung đều có ghi lại, trước tiên trà xét những ngày nào trường tử thị từng vào cung, lại cầm những ngày này đi hỏi thăm Đỗ mỹ nhân và linh cờ có gặp qua vào ngày đó hay không. Kết quả trình đến trước mặt Tịch Lan Vĩ, ánh hoàng hôn nhàn nhạt xuyên thấu qua ổ cửa giấy, ánh mắt nàng ngừng lại, đôi mắt như phẳng vất bao phủ một tầng sương mông. Thì ra là thế này, hẳn là như vậy. Đứa nhỏ này vốn là bởi vì điều này mà mất. Đây là chuyện không có quan hệ lớn với nàng, kiếp trước kiếp này đều vậy. Như vậy một đời này dù nàng có xuất hiện, đứa nhỏ này chắc là cũng sẽ giữ không nổi. Cảnh Phi, Linh Cơ, Đỗ Mỹ Nhân, còn có Quỳnh Trường, Lục Thị. Tịch Lan Vy suy qua tính lại mà cân nhắc mấy người này, loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng quả thật mỗi một sự việc đều đã hợp lý. Thở ra một hơi thật dài, giống như bỗng nhiên cảm thấy có chút bị đè nén, nàng đẩy cửa sổ ra hít ra một ngụm gió lạnh ngày thu. Khí lạnh tràn vào cổ họng khiến trong lòng thử thái hơn chút. Thật khó tin, nếu như thế, ít nhiều cũng là nhờ hoàng đế cho nàng rời cung, bằng không người thầy Lục Quỳnh Trường đi một nước cờ này, nói không chừng chính là một đời này của nàng. Hết chương 28, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.